Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 196, chương 99, quỹ tích như một. Xin đợi đại gia đã lâu. Kazeki các hạ, tại hạ là Thiết Quốc gia đại tướng, tên là Ba Thuyền, Thiết Quốc gia ngoài thành. Thiết Quốc gia đại tướng Ba Thuyền tự mình ra nghênh tiếp Gaara. Lần đầu gặp gỡ, ta là Kazeki Gaara. Gaara kéo xuống vây quanh ở trên đầu khăn quàng cổ, nói rằng Kankuro ở một bên bị đông cứng xỉ xỉ xách xách nói ra, lạnh quá a, cùng phong quốc khí hậu hoàn toàn là muốn phản a. Lập tức vì các vị rót chén trà nóng, mau mời vào đi. Ba Thuyền nói xong cũng làm ra mời thủ thế, dẫn theo ba người đi vào, tiến vào phòng ngồi xuống. Sau đó Ba Thuyền nhìn Temari nói ra, Temari các hạ, có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái, xin mời ngài nói a. Ba Thuyền các hạ, Temari để chén trà trong tay xuống nói rằng. Ba Thuyền hơi chút dừng lại một chút, nói ra, xin thứ cho ta mạo muội, ta biết ngài và Konoha Uzumaki Naruto các hạ có hôn ước. Không biết gần nhất ngài có hay không cùng Uzumaki Naruto các hạ có chút liên hệ đâu. Naruto a, trước khi tới, tin tức ta lấy được là Naruto hắn sẽ phải cùng đệ ngũ Hokage đại nhân cùng nhau qua đây. Đương nhiên sẽ không xuất hiện tại trong hội trường. Temari mỉm cười nói, sau khi nói xong Temari thầm nghĩ, quả nhiên, xem ra Thiết Quốc gia nhân cũng không đơn giản a. Thì ra đúng như vậy a. Ba Thuyền chiếm được nghĩ có được tin tức sau đó, đứng dậy tới nói ra, ta đây sẽ không quấy rầy ba vị nghỉ ngơi, xin các hạ liền. Gaara gật gật đầu nói, Ba Thuyền muốn Kankuro cùng Temari gật đầu sau đó liền đi ra ngoài. Xem ra Naruto lực lượng trong tay đưa tới rất nhiều người chú ý. Gaara thản nhiên nói, Temari uống trong tay nước trà nói, kết quả này Naruto đã sớm dự liệu được. Thiết Quốc gia ngoại vi, Naruto cùng Raikik đoàn người đang ở bầy biện ra một loại cảnh tượng kỳ quái. Chỉ có một người Naruto có vẻ rất nhẹ nhàng, mà xem như Raikik nhất phương quả thực toàn bộ thần giới bị trong. Đệ tứ Hokage cũng không có cho ta quá loại cảm giác này. Xem ra ngươi đã vượt qua hắn rất nhiều. Raikik lớn tiếng nói, Naruto nhỏ bé tiếu điểm đầu, nói ra, đa tạ khích lệ. Bất quá, liền như thế vẫn chưa đủ, Raikik nói xong, thân hình liền như cùng tấn lôi một dạng bay nhanh ra. Hướng về phía Naruto chính là một quyền, tuy là Raikik động tác đối với Samui bọn người tới nói, đã là khó có thể xem tinh tường, cho dù chết xem tinh tường cũng vô pháp tránh thoát như vậy công kích. Nhưng đối với bây giờ Naruto mà nói, còn chưa đủ. Raikik một quyền vung quá, đại sư đánh được cảm giác quả thực dường như đánh tới không khí một dạng. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, Naruto vẫn là đứng ở nơi đó. Raikik cau mày, nói ra, tàn ảnh sao? Naruto lắc đầu, giải thích nói ra, không phải là cái gì tàn ảnh, ta cũng không có hoạt động địa phương, chẳng qua là không gian nhẫn thuật một cái nho nhỏ vận dụng mà thôi. Cố làm ra vẻ huyền bí, đứng ở phía sau Nozomi hô, đồng thời hướng về phía ném ra vẫn phi tiêu. Naruto nhướng mày, chỉ thấy Naruto thân hình khẽ nhúc nhích. Nozomi cùng Darui trong lòng cả kinh, không đợi hai người có hành động, Nozomi đã bị Naruto từ phía sau lưng bắt được cổ, hung hăng ấn ngã tuyết trung. Naruto thong thả ung dung nói ra, đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta và các ngươi Raikik nói thời điểm, ngươi tiện đem nhất miệng quản tốt, đừng tưởng rằng ta thật không sẽ giết ngươi. Dừng tay, Raikik hô. Lúc này Raikik đã cảm giác được Naruto trên người tản mát ra chân thực sát khí. Naruto buông lỏng tay ra, tản đi trên người sát ý, hướng về phía Nozomi nói ra, Ngươi cực kỳ gặp may mắn. Lại xoay người hướng về phía Raikik nói ra. Như vậy, còn cần ở nóng người sao? Quên đi, ta bây giờ muốn biết ngươi nghĩ hỏi chút gì. Raikik nói rằng, đối với Raikik chuyển biến, Naruto không có gì hết ý. Liền trực tiếp nói ra. Là, vâng, đúng, liên quan tới thôn các ngươi bát vĩ Jinchuriki Killer Bee sự tình. Nghe nói hắn bị hiểu bắt đi. Ta muốn biết ngay lúc đó tình huống cặn kẽ. Ngươi đã nghĩ hỏi cái này. Raikik rất kỳ quái hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đúng a, ngươi còn coi ta muốn hỏi gì? Ta làm Konoha thôn cửu vĩ Jinchuriki. Đương nhiên quan tâm làm tám vị Jinchuriki tình huống. Cái này đối ta nhưng là rất trọng yếu. Ngươi không nói sớm. Raikik có điểm giờ khóc giờ cười. Naruto lật cái mắt trắng, nói ra, các ngươi cho ta cơ hội sao? Vị này, Naruto chỉ vào mới từ bò dưới đất lên Nozomi. Nói ra, đi lên liền hô cái gì Konoha tay sai. Tượng đất cũng có ba phần cơn tức. Được rồi, các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. Nói cho ta biết ngay lúc đó tình huống cặn kẽ a. Darui, ngươi tới nói đi. Raikik nói rằng, Darui tiến lên cặn kẽ đối với Naruto nói rõ tình huống lúc đó. Naruto đang nghe thời điểm phát hiện, Darui từng nói trong thôn có người mục kích đến, cái kia cầm đại đao hiểu thành viên, đem bát vĩ một chi dâu cho chém đứt. Nghe đến đó Naruto mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra, tổng thể hướng đi là không có có phát sinh biến hóa. Mặc dù ít Sasuke, thế nhưng chơi tâm không giảm Killer Bee. Hãy tìm cơ hội này chạy ra ngoài chơi. Darui nói xong, Naruto liền cười nói ra. Thì ra là thế à. Ta biết rồi, vừa rồi có nhiều đắc tội. Chớ trách, cáo từ. Raikik chứng kiến Naruto sau khi nghe xong, sẽ phải rời khỏi. Liền kỳ quái hỏi, đến cùng có chuyện như vậy. Naruto quay đầu về Raikik nhàn nhàn nói. Raikik các hạ, người cùng bát vĩ Jinchuriki làm nhiều năm như vậy huynh đệ. Lẽ nào không có chút nào hiểu rõ hắn sao? Cáo từ, Naruto nói xong, đang ở kế nhiệm ánh mắt kinh ngạc trong. Từ từ biến mất ở Raikik đám người trước mặt. Raikik đại nhân, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy? Karui hỏi, Raikik cảm giác rất là kỳ quái. Liền hướng về phía mấy người hỏi. Các người cảm thấy Killer Bee là dễ dàng như vậy bị bắt sao? Samui đây là nói ra. Từ lấy được trong tình báo đến xem. Không có ai chứng kiến Killer Bee đại nhân là bị bắt đi. Chẳng qua là lúc đó nơi đó không có Killer Bee đại nhân thân ảnh. Chúng ta khả năng liền vô ý thức cho rằng. Hiểu bắt đi Killer Bee đại nhân. Từ vừa rồi Uzumaki Naruto biểu hiện đến xem. Hắn chắc là cảm giác được Killer Bee đại nhân không ở Akatsuki trên tay. Darui đây là cũng nói ra. Raikik đại nhân, ta cũng là cho là như vậy. Ta có loại cảm giác. Killer Bee đại nhân chắc là đi qua chuyện này. Lén đi ra ngoài chơi. Raikik sửng sốt. Tinh tế vừa nghĩ. Phát hiện khả năng này không phải là không có. Vì vậy liền nói ra. Trước mặc kệ những thứ này. Chúng ta trước chạy tới thiết quốc gia. Akatsuki dự tình không thể ở kéo. Là, vâng, đúng. Raikik hướng về phía Samui nói ra. Samui, các ngươi về trước đi. Tổ chức thăm dò tiểu đội. Đi ra tìm Killer Bee hành tung. Raikik nói xong. Phát hiện Samui đang ở nơi đó ngây người. Liền hô, Samui, ngươi như vậy. Đây là Samui mới phản ứng được. Hướng về phía Raikik nói ra, rất xin lỗi, Raikik đại nhân, vừa rồi ta thật là nhớ nghe được Uzumaki Naruto thanh âm. Hắn nói Niyugito trong nhà hắn dưỡng thương, nếu là muốn người đón về, có thể ở ngũ ảnh hội đàm sau đó đi tìm hắn. Yoshikijin còn sống, Nozomi hô, Samui gật đầu, nói ra, nếu như ta không có nghe lầm lời nói. Là như vậy, nếu như vậy, Samui, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Raikik nói rằng, Samui lập tức nói ra, là, vâng, đúng, Raikik đại nhân. Raikik gật đầu, nói ra, chúng ta lên đường đi. Đoàn người lập tức suy nghĩ một chút, thiết quốc gia rất nhanh đi. Thực sự là đủ lạnh đó a. Hoàn hảo có Naruto cho chúng ta chuẩn bị đồ đạc, khoác mũ che màu trắng, mang theo hắc sắc kính Matsunet. Bạch cùng Shizun ba người cực kỳ thích ý ngạch đi ở tuyết sắc trong rừng cây. Nếu là đụng tới Naruto kiếp trước người, còn tưởng rằng là ba vị mỹ nữ đi ra thưởng tuyết đây này. Shizun tán đồng gật đầu nói ra, đúng a, bằng không dọc theo con đường này nhưng là khó chịu a. Naruto nhưng là rất biết hưởng thụ a. Sunet từ phía sau xuất ra một cái tinh xảo bầu rượu, uống một ngụm, nói rằng, Shizun lúc này nói ra, Sunet đại nhân, chúng ta sắp tới. Ba người ngẩng đầu đã có thể chứng kiến xa xa cái kia thiết quốc gia hình cái tháp kiến trúc. Sunet thu hồi bầu rượu, nói ra, chúng ta đi nhanh đi, nơi này khí trời thật đúng là hàn lãnh a. Ba người tung người một cái, liền bước trên thân cây hướng về thiết quốc gia đô thành nhảy tới. Trên đường Bạch nói ra, không biết Naruto đến không tới đâu. Bạch, ngươi không cần lo lắng Naruto. Phòng trừng Naruto đã tại phía trước chờ chúng ta. Sunet nói rằng, làm ba người ly khai cánh rừng cây này thời điểm, ba người liền phát hiện cách đó không xa Naruto đã đứng ở nơi đó chờ đấy các nàng. Cao hứng hụt hô một tiếng, liền chạy đi qua. Sunet nhìn một chút Naruto, phát hiện trên người không có bất kỳ không đúng địa phương. Lại hỏi, sự tình làm vẫn thuận lợi chứ? Naruto vỗ vỗ trắng tay, nói ra, coi như thuận lợi, nên biết đã biết rồi. Chúng ta vẫn là đi qua đi. Naruto chỉ xa xa đã đứng ở cửa ba người. Chúng ta đã xin đợi đã lâu. Hokage các hạ, ta là thiết quốc gia đại tướng, tên là Ba Thuyền. Ba Thuyền nói rằng, Sunet bắt kính dâm, mỉm cười nói ra, ta chính là Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Senji Sunet lại chỉ bên người Shizun cùng Bạch. Naruto nói ra, bọn họ là Kato Shizun, Minazuki Haku cùng Uzumaki Naruto. Ba Thuyền nghe được Naruto tên sau đó, hơi kinh ngạc một chút, lập tức liền khôi phục lại, hướng về phía người chết nói ra, chúng ta đã vì chư vị chuẩn bị xong trà nóng, xin mời đi theo ta. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Ba Thuyền dứt khoát ngồi ở Naruto đối diện, nói ra, làm võ sĩ, ta sẽ không quanh co lòng vòng. Ta có cái thỉnh cầu muốn mời Naruto các hạ cho một trả lời thuyết phục. Ngài thật đúng là thẳng thắn. Ba Thuyền các hạ, Naruto hơi sửng sờ, lập tức nói ra, vậy mời ngài nói đi. Ba Thuyền trịnh trọng nói ra, ta muốn biết, ở ngài hạt hạ ba cái kia quốc gia cùng quân đội thừa hành là chính sách, sẽ hay không gia nhập vào một phương nào đâu? Naruto nghe được Ba Thuyền nguyên lai là đang hỏi vấn đề này, liền cười nói ra, Ba Thuyền các hạ, ta muốn ngũ ảnh hội đàm sau đó, ngài thì có đáp án. Hơn nữa ta muốn nói một chút chính là, ở quỷ, viết, gấu tam quốc hết thảy quân đội, đem sẽ không ra quốc chiến đấu. Những cái này chỉ là lực lượng phòng thủ. Ta đây nói gì ngài hài lòng không? Ta biết rồi, ta sẽ đem các hạ ý tứ chuyển đạt cho chúng ta đại danh các hạ. Bởi vì Mizuki cùng Raikki còn chưa tới, cho nên ngũ ảnh hội đàm sẽ trễ một chút mới bắt đầu. Thanh chư vị nghỉ ngơi trước một chút đi. Ta trước hết cáo từ, không quấy rầy các vị nghỉ ngơi. Ba Thuyền nói liền hướng về phía Sunet ba người ý bảo sau đó, rồi rời đi gian phòng. Đây là có chuyện như vậy? Shizun kỳ quái hỏi. Naruto cười nói ra, bọn họ là sợ xuất hiện một cái mới cường đại thế lực sẽ đưa tới bây giờ cân bằng bị phá vỡ, dẫn phát mới chiến tranh. Cho nên muốn ta một cái thái độ, nơi đó là chúng ta địa phương. ta cũng không muốn có cái nào chuyện loạn thất bát tao. Naruto bây giờ có thể khẳng định tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo nguyên hữu quỹ tích phát triển. Bát vĩ bỏ chạy, ngũ hành hội đàm thuận lợi tổ chức. Còn có Bạch Jesu cùng Obito đột nhiên xuất hiện. Ninja liên quân hợp thành. Hết thảy đều không có biến hóa quá lớn. Naruto nói chuyện giọng điệu. Nói ra, xem ra chiến tranh thực sự không cách nào cải biến. Cuối cùng vẫn sẽ bùng nổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.